Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô soạn bài xong, chúng tôi sẽ đến an ủi cô. Làm vậy thì mọi người sẽ không mất mặt quá. Cảnh Lạc, có bệnh thì phải chữa trị cho tốt. Đừng cậy trẻ tê ba ủi mà coi nhẹ bệnh tật. Hôm nay mà không có Cảnh Thiên, có khi lại có án mạng xảy ra trong đoàn làm phim ngay ngày đầu tiên khai máy rồi. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Cảnh Lạc cảm thấy mình đã phải chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cô ta siết chặt hai bàn tay. Hận Cảnh Thiên 9N như một con đỉa hút máu. Hút chất dinh dưỡng trong cơ thể mẹ vốn thuộc về cô ta để bản thân xinh đẹp đến nhường này. Còn cô ta thì mắc bệnh bẩm C3NS. Như vậy thì dựa vào cái gì mà những gì Cảnh Thiên có lại không thuộc về cô ta? Dựa vào cái gì mà dám không nhường cô ta? Dựa vào cái gì tám mà dám hùa với người ngoài để sỉ nhục cô ta? Xe cứu thương đã đến. Cảnh Lạc được đưa đi. Cảnh Lạc về, dạo này không được nghỉ ngơi tốt nên sức khỏe gặp vấn đề, đành phải rút khỏi bộ phim đầu tiên trong đời. Thực sự rất đáng tiếc. Cảm ơn các đồng nghiệp hôm nay đã giúp em gọi cấp cứu. Cũng cảm ơn sự quan tâm của đạo diễn Phan dành cho em. Em xin lỗi mọi người vì đã gây cản trở quá trình quay của đoàn làm phim. Cảnh Lạc hoàn toàn không nói rốt cuộc mình bị mắc bệnh gì. Cũng không hề nói mình được chị gái cứu. Tuy chưa từng đóng phim nhưng bề ngoài, Cảnh Lạc là một người làm âm nhạc vô cùng xuất sắc. Hát cũng hay. Thế nên, lượng fan thật của cô ta cũng phải mấy trăm nghìn người. Mọi người thi nhau hỏi Cảnh Lạc làm sao. Nhưng cô ta không nói thêm gì nữa. Dự định của Cảnh Lạc là chờ mấy hôm nữa sẽ bóc chuyện chỉ vì cô ta thực sự khó chịu. Dùng nhờ phòng hóa trang của chị gái rồi bị đoàn làm phim trách mắng. Nhưng Cảnh Lạc còn chưa làm gì. Đã có người trong ngành tung hết chuyện hôm nay lên rồi. Cảnh Lạc giành đồ của Cảnh Thiên thành thói. Cảnh Thiên mà không cho thì cô ta sẽ phát bệnh tim. Thói quen này đã dẫn đến hôm nay tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều phải gánh vác trách nhiệm cho hành động của cô ta. Đạo diễn đuổi cô ta đi, bảo cô ta lấy lý do là mắc bệnh tim. Nhưng cô ta không chịu. Kết quả là bị Vân Tiêu chỉ trích ngay tại chỗ. Cảnh Lạc tức quá nên phát bệnh. May là Cảnh Thiên kịp thời cấp cứu. Sau đó, bên dưới bài đăng của Cảnh Lạc xuất hiện các bình luận dưới đây. Đạo diễn Phan Duy V. Chữa bệnh quan trọng hơn. Mong cô sớm ngày khỏe lại. Vân Tiêu V. Chúng tôi chỉ gọi cấp cứu mà thôi. Người thực sự cứu mạng cô là chị gái Cảnh Thiên của cô. Cô có một người chị tốt. Hy vọng cô sẽ biết ơn. Hình Mỹ Kỳ V. Chị gái cô thực sự siêu giỏi luôn. Ngưỡng mộ quá trời. Tôi cũng muốn có người chị như thế. Vân Tiêu làm vậy là vì muốn trả đũa cho cô em gái nhà mình. Tuy đàn em của anh ta chỉ tốn vài giờ đồng hồ để điều tra, nhưng vài tiếng đồng hồ cũng đã đủ để anh ta điều tra hết ngọn nguồn của nhà họ Cảnh rồi. Bao gồm cả việc Cảnh Lạc cậy chuyện bệnh tim mà bắt nạt Cảnh Thiên từ nhỏ đến lớn. Bao gồm cả ông bố bà mẹ rõ ràng không phải bố mẹ ruột của Cảnh Thiên nhưng lại suốt ngày dùng cái danh bố mẹ để cướp đoạt lợi ích của cô. Bắt cô vào học viện điện ảnh rồi phải đi kiếm tiền cho bọn họ. Bao gồm cả việc bắt em gái anh ta lấy chồng chỉ để cứu vãn công ty của nhà họ Cảnh. Vân Tiêu tức đến nổ tung. Em gái anh ta là một cô công chúa. Không những số mệnh đẩy đưa, bị kẻ khác tráo đổi. Đã vậy còn bị bắt nạt một cách vô sỉ như vậy nữa. Đã bắt nạt em gái anh ta, vậy thì anh ta sẽ đòi về bằng hết. Hơn nữa còn phải bắt bọn họ đền gấp 10 gấp trăm lần. Hình Mỹ Kỳ cũng vội vàng khen Cảnh Thiên để Vân Tiêu không giận cô ta nữa. Quần chúng hít thị ban đầu vẫn đang bán tín bán nghi về tin tức mà người trong ngành đăng lên. Bây giờ đọc bình luận của mọi người bên dưới bài đăng của Cảnh Lạc xong, về cơ bản thì họ đều đã tin cả. Cách chương